sau khi địa chủ nhỏ bị ép về quê. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ánh hoàng hôn đang buông xuống, Lâm Thủ Văn theo sau Nghiêm Dung Chi vào Nghiêm Trạch. Vì muốn nộp thuế, không ít thôn dân tìm địa chủ đổi vải lụa và ngũ cốc. Việc này năm rồi đều giao cho quản sự xử lý. Quản sự có kinh nghiệm lâu năm, đã sớm dẫn người đi đổi lụa cùng ngũ cốc, sau đó đặt vào một nhà kho dưới danh nghĩa Nghiêm gia. Nhà kho cách thôn không xa, không cần phải đặc biệt đi một chuyến đến tòa nhà. Chủ nhân chú trọng thanh tịnh, nên khu vực xung quanh tòa nhà không có người ngoài đặt chân đến. Lâm Thủ Văn cho rằng ở xung quanh sẽ thấy thôn dân đến đây đổi vải lụa cùng ngũ cốc. Nghe quản sự nói xong, ánh mắt theo bản năng nhẹ nhàng nhìn bóng dáng đang đi phía trước của Nghiêm Dung Chi. Cậu ấp úng, hóa ra không cần phải đặc biệt đến tòa nhà để đổi. Thiếu niên có hơi tụt về phía sau, Nghiêm Dung Chi quay đầu lại hỏi, sao không đi nữa? Đi, Lâm Thủ Văn bước lên, theo sát phía sau, rửa tay ở nhà ăn rồi vào trong tòa nhà, uống nửa chén canh rồi mới nói, ông chủ Nghiêm, ta qua bên chỗ nhà kho lấy lương thực cùng vải lụa là được. Nghiêm Dung Chi nhìn cậu, việc này vẫn luôn giao cho lão Trần xử lý. Năm nay vừa mới tới đây, ta cũng vừa mới biết. Hắn hỏi, không muốn ăn cơm cùng ta sao? Lâm Thù Văn vội lắc đầu, nuốt câu, ngươi đối xử tốt với ta quá. Vào bụng, dầu rĩ hột mấy miếng vỏ tôm rồi ăn cơm. Dùng cơm chiều xong trời vẫn chưa tối. Ngũ cốc và vải lụa đổi được cũng tới rồi. La Văn dùng xe đẩy tay đẩy lại đây. Trước nay, việc này luôn qua tay quản sự. Hôm nay chủ tử tự mình phân phó, công việc càng được làm chỉn chu hơn. Trong nhà Lâm Thù Văn chỉ có mình cậu, được phân mảnh đất dành cho một người. Còn chưa nhược quán, số lượng ngũ cốc và lụa phải nộp vừa đủ, cũng không nhiều. Còn săn sóc kéo xe đẩy tay tới, có thể giúp tiết kiệm rất nhiều sức lực. Lâm Thù Văn trả tiền, La Văn giúp cậu kéo xe đẩy tay, cùng nhau đẩy đi. Thiếu niên đứng tại một tòa trong viện, nhìn quản sự thu xếp gọn gàng đồ vật dùng để đóng thuế cho mình. Cửa còn chưa mở, đã quay người đi dọc theo hành lang, chạy nhanh trở về sân của chủ nhân. Ban nãy Lâm Thù Văn dùng cơm không hiểu sao trong chốc lát có hơi ngượng ngùng. Bây giờ cậu lại bắt đầu thấy áy náy cùng hối hận. Nghiêm Dung Chi xử lý xong công việc cùng trả lời thư từ. Nhìn thiếu niên lúc ăn cơm vẫn giữ im lặng, vừa đi rồi lại quay về, nói, sao vậy, có phải em gặp chuyện gì không? Lời nói đều không nghe ra được một ý trách móc nặng nề nào. Có thể thấy được tâm tính bao dung cùng kiên nhẫn của người ta. Làm Lâm Thù Văn càng cảm thấy mình nghĩ một đằng, nói một nẻo là rất không hiểu rõ lý lẽ. Trước đây rõ ràng cậu vẫn luôn rất nghe lời. Không biết vì sao, ban nãy khi ở cùng Nghiêm Dung Chi liền trở nên không giống mình lúc trước. Lâm Thù Văn nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo cậu không có việc gì. Ông chủ Nghiêm, ngươi, đêm nay muốn nghe ta đọc sách không? Nghiêm Dung Chi đang cầm bút bỗng dưng quên mất mình định viết gì. Nhìn giấy bị một giọt mực rơi xuống làm bẩn, nói, ngày mai em phải vào thành, nghỉ ngơi sớm đi. Để La Văn đưa thiếu niên đi rồi. Nghiêm Dung Chi tạm thời gác lại công việc trên tay, cười một cái. Vừa rồi Lâm Thủ Văn bỗng nhiên ngại ngùng không chú ý tới mình, không biết có phải đang tức giận không. Lúc quay về thì lại có cảm giác xấu hổ, nên mới có cảnh tượng như vừa rồi. Một ngày nọ đột nhiên bị người ta nổi giận cũng không tức giận, mà ngược lại Nghiêm Dung Chi càng bị thái độ tươi tắn tự tại của thiếu niên thu hút hơn. Chỉ khi ở bên cạnh một người khiến mình cảm thấy thoải mái, mới có thể vô thức bộc lộ những cảm xúc mừng, vui, buồn, giận trong lòng. Hôm sau, người dân thôn Bát Bảo vội vàng ra cửa. Các nam nhân đều mang theo cả gia đình cùng đi giao nộp ngũ cốc và vải lụa trong thành. có người ngồi xe bò và xe lừa, chậm rãi xuất phát, có mấy hộ gia đình chung tiền lại, cùng nhau thuê một chiếc xe ngựa để kéo lương thực cùng vải lụa đi. Trên đường tiếng ồn ào chói tai, còn có thể nghe được tiếng cãi nhau. Ví dụ như nhà mình nhiều người, lương thực cùng vải lụa phải nộp cũng nhiều hơn, chiếm nhiều trọng lượng và diện tích hơn. Theo lý mà nói thì tiền xe cũng sẽ nhiều hơn. Có người không muốn bỏ ra quá nhiều, thà rằng chia đều, mấy nhà cùng nhau nói chuyện lôi kéo. Tiếng nói càng lúc càng lớn, Mạc gia thuê một chiếc xe ngựa, đi cùng nhà Ngô Thẩm cách vách, lại chở theo Lâm Thù Văn. Đúng lúc vừa đủ, nếu trong nhà Lâm Thù Văn không chỉ có mình cậu, chỉ sợ là xe sẽ không đủ chỗ. Cậu chỉ có số thuế của một người, vừa lúc bổ sung vào chỗ trống còn thừa, chia sẻ chút phí thuê xe với hai nhà. Lâm Thù Văn không cha không mẹ, một ca nhi lẻ loi, hai nhà Mạc, Ngô cũng không bạc đãi cậu, mang theo nước cùng lương khô lên đường, còn định bảo cậu ăn cùng. Người đánh xe là cha Mạc, mang theo Mạc bố, còn bên phía Ngô gia thì có con trai cả Ngô Thẩm. Lâm Thù Văn ngồi ở một góc phía ngoài xe, Mạc bố lo lắng đường xá sóc này sẽ khiến cậu ngã. Liền nói, Thù Văn, ngươi đổi chỗ với ta đi. Con trai cả Ngô gia thấy một ca nhi gầy yếu ngồi bên ngoài cũng lo, cũng muốn đổi vị trí với cậu. Lâm Thù Văn vội nói, không cần đâu, các người cứ tiếp tục ngồi chỗ cũ đi, ta không sao. Trong xe tuy rằng chỉ có ba người, nhưng Lâm Thù Văn không thân thiết với nhóm hậu bối Ngô gia. Giờ phút này khó tránh khỏi không được tự nhiên, không muốn nói quá nhiều. Chốc chốc cậu lại yên lặng nhìn chằm chằm lương thực đóng gói bên chân. Chốc lại nhìn ra bên ngoài xem, trên đường lục tục có xe ngựa, xe lừa cùng xe bò từ bốn phương tám hướng theo vào thành. Trong thành hạn chế tốc độ xe ngựa, vì vậy những người đến huyện thành giao nộp thuế phải dừng lại ở cửa thành. Để tránh tình trạng chen chúc trong thành, binh lính thủ thành yêu cầu bá tánh xuống xe, bảo mỗi người tự mình mang ngũ cốc cùng vải lụa đến huyện nha để nộp. Lâm Thù Văn đẩy xe đẩy tay xếp hàng vào thành, theo hướng của đám người nhanh chóng đến phía ngoài phủ nha. Cậu xếp hàng giữa đội ngũ, nửa chén trà nhỏ cũng chỉ đi được vài bước. Mạc bố ôm vải lụa đứng phía sau Lâm Thù Văn, cảm khái vô cùng, bây giờ xếp hàng nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Mấy năm trước chỉ việc kiểm kê lương thực đã mất không ít thời gian. Lần trước có vài gia đình giấu nhân khẩu không báo, bị quan sai kéo dài trên đường đánh, khiến mọi người đều cảm thấy bất an. Giờ mọi người đều tự kiểm tra lương thực, không dám giấu dù là nửa đấu lương, càng không dám thiếu nửa văn tiền. Ước chừng một canh giờ sau, Lâm Thù Văn mới tới được phủ nha để giao nộp thuế. Mạc bố nói, đợi ta một chút, sau khi nộp xong ta mang ngươi ra tiệm ăn chén mì. Vì thế, hai người cùng nhau đến một tiệm mì, Mạc bố nhất quyết phải mời, không cho Lâm Thù Văn trả tiền. Ngươi cho nhà ta thịt rồi còn cho dưa hấu, nương ta dặn dò mấy trăm lần phải mời ngươi vào thành ăn một bữa. Tiền đều đưa ta cầm rồi. Thế là Lâm Thù Văn gọi một phần mì Dương Xuân bình thường, giá 8 văn tiền. Mạc bố sờ sờ đầu, vậy ta cũng muốn một chén. Mẹ của nó cho nó 25 văn, có thể ăn thêm thịt. Thù Văn, không thêm thịt sao? Lâm Thù Văn lắc đầu, không ăn đâu. Mạc bố nhìn chằm chằm thiếu niên một lúc, nói, khí sắc của ngươi so với lúc ban đầu mới gặp tốt hơn nhiều. Lúc đó mặt trắng bệch cứ như sương mù vậy. Thiếu niên trước mặt làn da tuy trắng, nhưng không có tái nhợt như lúc trước. Cả người thoạt nhìn sáng sủa hơn rất nhiều. Mỗi khi gặp ai, cậu sẽ vô thức mỉm cười nhẹ nhàng, khiến cho người khác cũng theo bản năng ngây ngô cười theo. Hai người ở quán mì ăn xong, Mạc bố dẫn Lâm Thù Văn đi chợ. Cha ta muốn mua thêm chút dầu, muối và thịt để trong nhà. Chúng ta đi dạo một lát, nếu thiếu cái gì thì mua thêm. Đúng lúc Lâm Thủ Văn cũng có ý này. Trước tiên cậu đến tiệm tạp hóa mua dầu, muối và nước chấm. Thời tiết nóng bức, cậu lại ghé qua tiệm gạo mua hạt sen, đậu đỏ, đậu xanh và các loại lương thực khác. Mỗi khi mùa hè đến, cháo hạt sen đậu xanh ngon miệng lại giải nhiệt. Từ trước cậu đã rất thích uống. Bây giờ quen biết ông chủ Nghiêm, cậu muốn khi đối phương tới nhà mình sẽ mời đối phương uống một chén cháo như vậy để giải nhiệt. Lâm Thủ Văn nói với ông chủ mình muốn mua một cân đường. Hết 120 văn, Mạc Bố trợn tròn mắt, gãi gãi cái gáy, không nói nên lời. Người bình thường trong nhà, tiền bạc đều cố gắng giữ thật chặt, ngày lễ ngày Tết mới ăn ngon. Phần lớn tiền chi ra đều dùng để mua thịt, rất ít khi dùng để mua những loại lương thực tinh xảo nhưng lại không thể ăn no như này. Lâm Thủ Văn biết tiền kiếm không dễ, nhưng đã cho ông chủ Nghiêm ăn. Cậu không còn quá bận tâm hay tiếc nuối nữa. Dạo qua mấy cái sạp ven đường, Lâm Thủ Văn thấy có người bán châm cài. Cậu cầm lấy một cây châm gỗ. Gỗ là loại thường thấy. Trên đỉnh châm khắc hoa văn đơn giản. Nhìn kỹ sẽ thấy không tinh xảo lắm. Người phụ nữ hỏi, tiểu ca nhi muốn mua châm gỗ không? Lâm Thủ Văn, ta muốn cái này, bao nhiêu tiền? Người phụ nữ nói, 12 văn tiền, dường như sợ cậu không mua. Lại vội vàng nói, cây châm này đẹp lắm, điêu khắc hoa nhỏ trông rất tinh xảo. Lâm Thủ Văn mua một cây châm gỗ. Mạc Bố thấy thiếu niên thường dùng dây cột tóc, không khỏi nói, ta chưa thấy Thủ Văn cài châm bao giờ. Lâm Thủ Văn cất kỹ cây châm, quay đầu hỏi, A Bố, trong thôn có người bán gỗ không? Mấy loại gỗ bình thường ấy? Mạc Bố nói, nhà ta có, xung quanh trồng rất nhiều cây có thể lấy gỗ đặt trong nhà. Làm sao thế? Lâm Thủ Văn nói, sau khi về ta muốn đến nhà ngươi xem mấy khúc gỗ đó một chút. Mạc Bố nói, được, trở lại thôn Bát Bảo. Lâm Thủ Văn đến nhà Mạc Bố trước, nhìn thấy gỗ quả nhiên là vật liệu thường thấy. Cậu muốn lấy mấy cái, định thử tự mình làm cây châm. Trước nay Nghiêm Dung Chi đều dùng châm gỗ. Nếu cậu luyện tập tốt sẽ mua một khối gỗ tốt làm một cây cho ông chủ Nghiêm. Còn lại có thể mang đi bán. Sau giờ ngọ, Lâm Thủ Văn đóng cửa không ra ngoài. Ở trong phòng tỉ mỉ chép sách. Mấy ngày nay câu chép được 6 quyển đứt quãng. Cuối cùng cũng xong. Sau đó lấy giấy trắng ra phác họa hình dáng cây châm. Trên đỉnh châm vẽ một đóa hoa nhỏ tinh xảo. Hoàng hôn buông xuống, Lâm Thủ Văn thu dọn gỗ cùng bản vẽ, nhóm lửa nấu cơm, nấu canh nấm, luộc một quả trứng vịt. Lâm Thủ Văn chỉ có thể làm mấy món chay đơn giản, qua loa ăn cơm, rồi ôm hộp gỗ ra, tiếp tục khắc mèo nhỏ. Lâm Thủ Văn muốn nhanh chóng khắc xong mèo nhỏ, sau đó học làm châm gỗ. Vì nôn nóng, cậu ngồi bên đèn đến tận khuya, mãi đến canh tư, 1 giờ 3 giờ sáng, mới mệt mỏi nằm xuống giường. Đèn quên chưa tắt đã ngủ mất, một giấc này ngủ đến tận trưa hôm sau. Nghiêm Dung Chi ngoài cửa gọi nhưng mãi không thấy đáp lại. Ra ngoài ruộng nhà Mạc Bố tìm trước, nhưng cũng không thấy Lâm Thủ Văn. Bèn lập tức phá cửa vào trong, thiếu niên lẳng lặng ngủ trên giường. Ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ rừng ở mép giường. Có người đi vào phòng ngủ cũng không biết. Nghiêm Dung Chi vô cớ cảm thấy hơi khẩn trương, nín thở ngưng thần, ngón tay xem xét hơi thở của thiếu niên, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Lòng bàn tay sờ đến gương mặt mềm mại có hơi nóng của thiếu niên. Nét mặt có hơi không biết làm gì. Chỉ mới không gặp hắn một ngày, Lâm Thủ Văn lại bị bệnh. Tác giả có lời muốn nói, mèo con tuy yếu đuối nhưng vẫn muốn mạnh mẽ, tự lập, còn phải chuẩn bị lễ vật cho ông chủ Nghiêm. Editor có lời muốn nói, Mì Dương Xuân, cách chương.